cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 65, tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy không yên lòng nghe rằng, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào, mùa thu năm nay đặc biệt tới sớm, lá cây khô héo rơi cùng một chỗ ôi một trận gió thổi tới cuốn bay lên đầy trời. Đột nhiên Trác Hạo Hy nhớ tới đoạn thơ của Sally, mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao? Trác Hạo Hy không biết mùa xuân có còn xa hay không, chỉ biết là mùa đông sắp đến, khí hậu thay đổi càng ngày càng thất thường, mùa hè đã trôi qua cũng không rõ có bao nhiêu ngày. Trác Hạo Hy ôm thân thể mình, thời tiết thay đổi nhanh chóng như thế, cũng giống như con người, rõ ràng một khắc trước vẫn còn sống sờ sờ trước mắt mình, giờ khắc này đã không thấy. Trác Hạo Hy dựa vào tường, đột nhiên trong mắt như bị bịt kín một tầng sương mù, bất quá cũng chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, và lại giữa cậu và Mạc Ninh Viễn, cũng chưa gặp nhau bao nhiêu lần, nhưng mà... Có lẽ người ở chung lâu sẽ có tình cảm, mấy ngày trước còn nói giỡn cười cười với mình, mà đột nhiên người cứ thế biến mất. Trác Hạo Hy bỗng nhiên không biết nên làm thế nào. Trác Hạo Hy ngồi nhìn lá khô ngoài cửa sổ bay vòng vòng, tâm tình không nói ra được phiền muộn, Ninh Viễn y, lành ít dữ nhiều, nghĩ đến bốn chữ này, lòng Trác Hạo Hy trở nên run rẩy. Có lẽ cậu có chút thích người kia, dạng người Ninh Viễn, hẳn là rất khó để không thích đi. Mộc Cần Hiền ngồi bên cạnh Trác Hạo Hy, lúc này Trác Hạo Hy mới phát hiện, học sinh trong phòng học sớm đã về hết tan lớp rồi sao? Cứ nhìn cậu cũng không biết, thật sự là quá trì độn. Nghĩ gì thế? Mộc Cần Hiền ngồi cạnh Trác Hạo Hy hỏi. Trác Hạo Hy quay đầu, nhìn người xuất hiện ở bên cạnh mình, lạnh lùng quay đầu. Không nghĩ gì hết, Mộc Cần Hiền khoanh tay, cười lạnh. Cậu không nói thì tôi không biết sao. Cậu đang nghĩ đến Mạc Ninh Viễn có đúng không? Tôi khuyên cậu đừng nên nghĩ đến y nữa, Mạc Ninh Viễn chính là loại người ăn cây táo rào cây sung, cậu tốt nhất nên mau quên y đi. Trác Hạo Hy quay đầu, lạnh lùng liếc qua Mộc Cần Hiền, lúc này Mộc Cần Hiền mới phát hiện, hốc mắt Trác Hạo Hy có chút đỏ, giống như vừa mới khóc xong, đột nhiên Mộc Cần Hiền cảm giác lòng mình như bị thiêu đốt. Mạc Ninh Viễn ở trong lòng Trác Hạo Hy quan trọng đến vậy sao? Trác Hạo Hy nhìn Mộc Cần Hiền, lạnh lùng nói, Mộc Cần Hiền, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Mộc Cần Hiền lộ ra tia bất thiện. Hạo Hy, Giang Minh Dịch không đau lòng, cậu đau lòng làm gì? Trác Hạo Hy cắn môi, nước mắt không kìm được dâng lên. Đương nhiên Giang Minh Dịch sẽ không đau lòng, vì hắn vốn không thích Ninh Viễn, nhưng mà tôi thích. Mộc Cần Hiền nắm thật chặt nắm đấm, tim giống bị ai đó bóp thật mạnh. Mộc Cần Hiền nhìn Trác Hạo Hy, lẩm bẩm nói. Hôm qua, Mạc Ninh Viễn nói với Giang Minh Dịch là y muốn từ chức, mặc dù chức vị của Mạc Ninh Viễn không cao, nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại rất cao. Mộc Cần Hiền vừa nói, vừa chú ý phản ứng của Trác Hạo Hy, thấy Trác Hạo Hy không hề bị lay động tiếp tục nói. Y là người của Giang Minh Dịch thì sẽ biết rất nhiều chuyện không nên biết, nên trước khi ký hợp đồng Giang Minh Dịch cũng đã để ý phí bồi thường vi phạm hợp đồng của Mạc Ninh Viễn là 2.000 vạn. Nói đến đây, Mộc Cần Hiền không thể không cảm thán Giang Minh Dịch là có dự đoán trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y không nơi nương tựa, hôm qua lại bỗng dưng lấy ra 2.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó bỗng dưng giá đấu thầu của Giang Thị bị dò dỉ, suy nghĩ một chút là biết ngay chính là Mạc Ninh Viễn làm, có điều cấp trên y của Mạc Ninh Viễn, tựa hồ đối xử với y cũng không tệ, hắn không chỉ ra tay hào phóng, hôm qua khi y bị nhốt còn tìm người cứu y, chỉ tiếc người của Giang Thị đã sớm có đề phòng, lúc cứu y ra ngoài, Mạc Ninh Viễn lại bị người ta bắn. Mộc Cần Hiền càng nói càng trôi chảy, lại phát hiện đôi mắt đen nhánh của Trác Hạo Hy lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Vẻ mặt của cậu đây là gì, không tin lời tôi nói sao? Mộc Cần Hiền không vui hỏi. Trác Hạo Hy lắc đầu. Không có, nhưng Ninh Viễn sẽ không làm như thế. Cậu vẫn tin y, Mộc Cần Hiền không cam lòng hỏi. Trác Hạo Hy nghiêng đầu. Tôi đương nhiên tin tưởng y, Mạc Ninh Viễn nguyện vì Giang Minh Dịch mà chết, cho dù tâm chết tan thành cho cũng sẽ không làm những chuyện như vậy. Mộc Cần Hiền nắm lấy cánh tay Trác Hạo Hy thật chặt, lực tay của hắn rất lớn, như muốn bẻ gãy cánh tay của Trác Hạo Hy. Tại sao? Trác Hạo Hy lẳng lặng nhìn lá rụng ngoài cửa sổ. Ninh Viễn lại không phải là kẻ ngu, cho dù y có muốn bỏ đi, nếu y thật sự muốn bán đứng Giang Minh Dịch thì cũng không chọn vào lúc đó mà bỏ đi. Mộc Cần Hiền buông cánh tay Trác Hạo Hy. Bất kể có phải là y hay không thì cậu cũng nhanh chóng quên y đi, rất có thể y đã chết. Trác Hạo Hy nâng tay lên, hung hăng tát Mộc Cần Hiền, Mộc Cần Hiền bị Trác Hạo Hy không lưu tình tát một bạt tay có chút ngây dại. Cậu làm gì vậy hả? Ai cho anh nguyền rủa y? Trác Hạo Hy tức hổn hển quát. Ánh mắt Mộc Cần Hiền và Trác Hạo Hy chạm nhau, hốt hoảng hỏi. Y quan trọng đến vậy sao? Gió đang từ ngoài cửa sổ thổi vào tóc Trác Hạo Hy bị thổi đến rối lên, giọng điệu Trác Hạo Hy dị thường kiên định. Đương nhiên rất quan trọng, chuyện này còn phải nói sao? Trong lòng Mộc Cần Hiền có cảm giác thật lạnh, hóa ra y ở trong lòng cậu có vị trí quan trọng đến vậy. Trác Hạo Hy cúi đầu xuống, lẩm bẩm, đúng vậy, tôi cũng không ngờ được thì ra y lại quan trọng với tôi đến vậy. Vẻ mặt Giang Minh Dịch âm trầm đứng trong phòng họp là người đều có thể nhìn ra giờ phút này trong lòng y vô cùng tồi tệ. Ai bảo cậu nổ súng? Giang Minh Dịch nắm lấy cổ áo Chu Đào, ném Chu Đào ngã văng ra ngoài. Giang Minh Dịch chẳng dám nhớ đến chuyện kia, sớm biết vậy, lúc ấy y không nên ra lệnh bật đèn, nhìn máu đỏ tươi ở phần bụng Mạc Ninh Viễn không ngừng trào ra, sắc mặt Mạc Ninh Viễn trắng bệch, hai đám người giao chiến cùng nhau, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Chu Đào nén giận, từ dưới đất bò dậy. Lão đại, y bán đứng anh. Giang Minh Dịch một cước đạp lên người Chu Đào. Con mắt nào của cậu nhìn thấy y bán đứng tôi? Môi Chu Đào ngập ngừng, không cam lòng nói. Nhưng, nếu không phải y bán đứng anh, thì y lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang Minh Dịch nắm chặt nắm đấm. Chuyện tiền bạc tôi đã phái người đi điều tra, ai bảo cậu nổ súng? Chu Đào cắn răng, phẫn uất mà nói. Ngoài y ra, thì còn ai vào đây? Lão đại là anh đang tự dối gạt bản thân, hay là đang che chở cho y, nếu không phải y phản bội anh, thì tại sao lúc y bị bắt thì bỗng nhiên có người chạy tới cứu y, ngoại trừ chạy trốn, còn có thể là cái gì? Giang Minh Dịch một cước đạp Chu Đào ra ngoài. Chuyện lần này, y căn bản không có ra tay, tại sao cậu lại khẳng định là y làm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là y có cần phải chọn vào lúc này mà rời đi để mọi người nghi ngờ sao? Chu Đào che lấy vết thương nằm trên y mặt đất, không rên y một tiếng. Hai tay Giang Minh Dịch chống lên bàn, trong đầu suy nghĩ rối loạn, người kia sẽ chết sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh Dịch đã cảm thấy tim mình đập loạn, nhớ tới máu từ trong bụng y chảy xuống, Giang Minh Dịch đã cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ tươi, Giang Minh Dịch nắm lấy vai Chu Đào. Cậu ngắm bắn tới chỗ nào? Bắn trúng chỗ nào? Kỹ thuật bắn súng của Chu Đào từ trước đến nay rất chuẩn. Lúc đầu Chu Đào định nói bắn trúng trái tim, hơn phân nửa là sống không được, nhưng nhìn vẻ mặt Giang Minh Dịch nói. Trời tối qua em không nhìn rõ, có lẽ bắn chật. Giang Minh Dịch thấy vẻ mặt Chu Đào lúc nói mập mờ, trong lòng một mảng buồn bã. Thật sự đã chết rồi sao? Thật sự y đã chết rồi sao? Đột nhiên Giang Minh Dịch cảm thấy đầu của mình rất đau, đau đến nỗi sắp nổ tung. Nửa đêm tiếng đàn dương cầm vang lên lạ thường, Trác Hạo Hy lẳng lặng ngồi trước đàn dương cầm, đàn bài gặp nhau, ngón tay mảnh khảnh ở trên y phím đàn dương cầm nâng lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng ở trong sảnh rộng rãi ung dung vang vọng. Trác Hạo Hy chuyên chú đàn, từng hình ảnh khi gặp Mạc Ninh Viễn, như kéo tiếp nhau hiện lên trước mắt mình, vào bữa tiệc sinh nhật đó, tay cậu chỉ lung tung, vậy mà người kia lại ăn ý phối hợp, chê y đường cái thân mật ôm hôn, trong nhà giam, được y ôm thật ấm áp. Bất quá cũng chỉ là một tuồng kịch mà thôi, chỉ có điều diễn lâu đến nổi ngay cả mình cũng không biết là thật hay giả, là mộng là huyễn. Vốn tiếng nhạc nhẹ nhàng, dần dần trở nên trầm thấp uất ức, trong tiếng nhạc của Bách Truyền Thiên Hồi kia tựa như còn ẩn chứa tình nghĩa vô tận. Toàn bộ tiếng đàn trong phòng chỉ có một khán giả, kết thúc một bài, Trác Hạo Hy đứng lên, cũng không thèm nhìn người ngồi phía dưới. Trác tiên sinh, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện chút không? Giang Minh Dịch hỏi, Trác Hạo Hy híp mắt nhìn Giang Minh Dịch, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm chán ghét. Giang tiên sinh muốn tìm tôi nói cái gì? Giang Minh Dịch nhìn Trác Hạo Hy, dùng hết giọng bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn biết một chút về chuyện của y, anh muốn biết cái gì? Trác Hạo Hy xoay người, lạnh lùng nhìn Giang Minh Dịch. Giang Minh Dịch lập tức ngây ngẩn cả người, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà đột nhiên lại không biết nên hỏi gì. Trác Hạo Hy nhìn vẻ mặt Giang Minh Dịch, trong lòng không nén giận được. Giang tiên sinh, anh cảm thấy người bán đứng anh lần này là Ninh Viễn. Giang Minh Dịch lắc đầu. Không phải y, sao Ninh Viễn có thể làm thế được? Người kia yêu hắn vô cùng sâu đậm, nếu y không còn thương, cũng rất nguyên tắc, chuyện y bán đứng người khác là chuyện không thể. Trác Hạo Hy nâng lên khóe miệng. Nếu Giang tiên sinh cảm thấy không phải y thì phải nên về sớm để bắt thủ phạm, chứ không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Giang Minh Dịch híp mắt. Cậu thật quan tâm đến y, hy vọng tôi có thể trả lại trong sạch cho y. Trác Hạo Hy nhìn Giang Minh Dịch nhàn nhạt cười cười. Tôi thật sự rất quan tâm y, nhưng bây giờ dù đám các người thấy y trong sạch thế nào, đoán chừng Ninh Viễn cũng không muốn để ý đến nữa. Giang Minh Dịch cảm giác lòng mình bị câu nói nhẹ nhàng của Trác Hạo Hy chém thành hai phần, giống như tuổi trẻ bốc đồng, có lúc sẽ thấy tất cả mọi người không chịu hiểu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì cũng không muốn để ý đến nữa, một phát này sợ là một chút tình nghĩa còn sót lại giữa hắn và Ninh Viễn đều biến thành hư ảo. Cách chương.